Hàng ngày sống chung với muội khống. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong phòng lượn lờ an hồn hương, Thanh Vinh nhìn con rắn nhỏ đang nằm trên giường, đây là lần thứ hai hắn cảm thấy nhân sinh có cái gọi là bất lực. Muội muội còn quá nhỏ, lời nói liền nghe không hiểu, hắn thật sự không có biện pháp nói cho nàng đây là mù tạm thời, là bình thường, chỉ có thể không ngừng vuốt ve nàng, dùng long ngữ hát cho nàng yên giấc ngủ. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn vẫn rõ ràng cảm giác được con rắn nhỏ trở nên ngày càng bực bội bất an. An hồn hương cùng khúc hát dù chỉ có hiệu quả tạm thời, mà A Thúy hiện tại ở vào trạng thái bất an cực độ, căn bản không thể tĩnh tâm. An hồn hương làm nàng cảm thấy không khí vẩn đục, đầu óc hôn mê, giọng nói Thanh Vinh mềm nhẹ bên tai cũng biến thành âm thanh phiền phức. Bởi vì sinh ra không lộ ý thức của rắn nhỏ quá mức non nớt yếu ớt, không cẩn thận sẽ tạo thành thương tổn không thể cứu chữa. Vì thế chỉ có thể lo lắng mà nhìn con rắn nhỏ bắt đầu kháng cự trấn an của hắn, đôi mắt vô thần trừng to, cái đuôi xoắn tới vặn bánh quai trèo hung hăng đập loạn khắp nơi. Thanh Vinh sợ nàng bị thương lại muốn cho nàng phát tiết đến tận hứng, liền dùng ngũ sắc vải của mình đem nàng vây lại, vì nàng ngăn cách lực đạo bắn ngược. Đến buổi tối hôm nay, A Thúy đã hoàn toàn không nhìn thấy gì. Căn cứ theo cách nói của Nam Ương, nàng sẽ mù tầm quá 3 đến 4 ngày mới có thể bắt đầu lột da. Nói cách khác, A Thúy sẽ bị mù lòa dày vò sợ hãi ít nhất 3 ngày. Thanh Vinh tựa hồ đã chấp hận, tinh tế thân rắn cuộn tròn thành một tiểu đôi, chậm rãi an tĩnh lại muội, đau lòng muốn chết. Nghĩ nghĩ, biến thành con rồng nhỏ bò lên trên giường, bốn móng vuốt toàn bộ bao quanh nàng, đầu dính sát vào đầu nhỏ của nàng, vươn cái lưỡi hồn nộn tinh tế liếm cổ con rắn nhỏ, đuôi vuốt ve đuôi nàng, tựa như khi hình người vuốt ve nàng giống nhau. Sách dạy trẻ nói, thân thể tiếp xúc càng nhiều thì rắn nhỏ càng cảm thấy an toàn. Có lẽ do mệt mỏi, lúc này con rắn nhỏ không còn giống buổi chiều kia trong giai đoạn thời kỳ táo bạo kháng cự tiếp xúc của hắn, hơi chút xoay xoay ghé vào trong lồng ngực hắn không nhúc nhích mặc há liếm liếm. Thanh Vinh vận công đem toàn bộ thân thể ôm đến ấm rào rạt, điều chỉnh tư thế làm cho con rắn nhỏ bò đến càng thêm thoải mái, trong lòng cảm tưởng, nếu thời gian bảo bảo lột da giống với rắn bình thường thì tốt, còn thời gian thêm một tháng, hắn có thể chậm rãi dạy cho nàng xa ngữ, ít nhất làm nàng hiểu rõ trong tương lai không thể tránh khỏi bị mù, lột da cũng không phải việc gì đáng sợ, mà là đại biểu cho nàng đã trưởng thành. Ôm lấy chân bảo muội muội, âm thanh Thanh Vinh chạm đến cùng ôn nhu, nỗ lực xem cảm xúc lạc quan của chính mình truyền cấp cho con rắn nhỏ, không khí chậm rãi ấm áp lên. Lại đột nhiên tiểu kim long đột nhiên cứng đờ, cái đuôi đang trấn an muội muội thôi đong đưa, lập tức rút đi. Nguyên lai, A Thúy đôi mắt không nhìn thấy, xúc giác so với thường ngày liền trở nên nhanh nhạy. Nàng ẩn ẩn cảm giác được chỗ vảy giữa bụng tiểu kim long cùng những nơi khác không giống nhau. Vì thế lặng lẽ đem cái đuôi nhỏ nâng lên, tò mò dùng đuôi tiêm nhẹ nhàng chạm vào mấy khối vảy kia. Mà mấy khối vảy kia đúng là điểm yếu của rồng, Thanh Vinh bị chạm vào địa phương mẫn cảm nhất trên người. Địa phương chính hắn đều tận lực cố không chạm vào nhất. Cảm nhận được người tiểu long cứng lại, A Thúy cảm thấy chơi hay, lại chạm chạm. Góc truyện audio.com, tiểu kim long như bị điện giật mà run lên, thiếu chút nữa duỗi tay đem muội muội đẩy ra. Phản ứng cương nhiên kịch liệt như vậy. Thật khó có được, A Thúy ý xấu mà tăng lực đạo chạm chạm, Thanh Vinh chưa kịp ngăn cản phía trước, lại nặng nề dùng cái đuôi ở mặt trên. Xoát, qua một cái, cuối cùng ấn nhẹ lên đó. Này quả thực là trực tiếp câu lấy kích thích thần kinh não của Thanh Vinh đi. Tiểu Long chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh bạch quang bén nhọn hiện lên, ánh mắt không tốt hơn 10 giây mới hồi phục tinh thần. Bất quá nhưng theo bản năng nhớ rõ trong ngực chính là muội muội bảo bối, không trực tiếp đem quỷ gây sự ném ra thiên tứ giới. Thanh Vinh hít sâu vài cái, vừa muốn mở miệng, A Thúy lại lấy cái đuôi tiên ngéo một cái vào cái vảy ở chính giữa. Vốn dĩ tiểu long ngồi dậy chân đã mềm nhũn, không chịu khống chế mà ngã trên người A Thúy. A Thúy bị đè ép tới tức khắc duỗi thẳng cổ. Đây là tự làm bậy không thể sống a, thấy áp đến muội muội, Thanh Vinh vội ngồi dậy, nhưng không dám lập tức ôm nàng, mà lòng còn sợ hãi mà dùng móng che bụng lại lăn đến một bên, biến thành hồng y kim quan tiểu sô ta. A Thúy cảm giác được lần nữa bế mình không phải móng vuốt mà là đôi tay nhân loại, có chút tiếc nuối mà cuốn cuốn cái đuôi. Cách chương.